thích rồi. Ta vẫn uống hết mà không một ly nào nhấp môi. Cả hai say sưa và cùng lại sát ngồi. Kề vai bên tôi em nói rằng chỉ thích nghe big rap thôi. Ta sẽ leo hêu khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn cái ôm mặc kệ cho trời từ sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể thả phai. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Thank you. Thank you. đừng có khóc khi em không ở gần ai. Sao em lại òa lên khóc, anh đâu trách em đâu mà. Mạnh mẽ lên, anh muốn em cùng ngày hôm qua. Mình không ngờ tận bên đó, nhưng với anh em là người con gái tốt nhớ bao ngày qua. Trong anh những giọt nước mắt giờ đây cũng đã cạn rồi. Hạnh phúc kia mong mãi cùng vợ thôi. Em không phải người yêu cũ giống như bao người.

Yeah.